Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 118. Thiên Cung suy đoán, chúng nữ tranh chấp, hi hòa, Đế Tuấn chấn động toàn thân, cắn răng nghiến lợi quát, chẳng lẽ cái kia hi hòa vẫn tồn tại? Các ngươi không phải một mực không có tìm được sao? Làm sao có đột nhiên xuất hiện? Thái Nhất lắc đầu không biết, những năm này chúng ta vẫn tại tìm kiếm hi hòa, nhưng là không nghĩ tới, nàng hội đánh lén chúng ta. Nói như vậy, nàng đã biết chúng ta giết Thường Hy. Đế Tuấn tỉnh táo lại, trầm tư nói, năm đó kế hoạch chúng ta rất chu toàn, nếu là hi hòa ở đây, đồng dạng có thể bắt lấy nàng, bất quá khi đó hi hòa không ở, cho nên chỉ giết Thường Hy. Từ đó về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hi hòa lộ diện. Nàng đến cùng là làm thế nào biết Thường Hy là chúng ta giết? Thái Nhất đoán được, có phải hay không là lợi dụng thiên đạo tính toán thôi diễn đi ra? Đế Tuấn lắc đầu nói ra, không thể nào, hai chúng ta cầm trong tay trọng bảo Đông Hoàng Trung cùng Hà Đồ Lạc Thư. Trấn áp tự thân khí vận, khiến cho thiên cơ không thể tiết ra ngoài, trừ phi hi hòa tu vi vượt qua bọn ta. Thái Nhất lại suy đoán nói, các nàng là nguyệt tinh bên trên hai tỷ muội, một mực ở cùng một chỗ, sẽ có hay không có cái gì kỳ lạ cảm ứng, có lẽ có thể đủ truyền lại tin tức gì. Ngay cả chúng ta chu thiên đại trận đều không ngăn cản được. Đế Tuấn lại một lần nữa phủ định Thái Nhất suy đoán. Không thể nào. Chúng ta cũng là huynh đệ, ngươi có thể từng phát hiện chúng ta có cái gì năng lực cảm ứng có thể siêu việt chúng ta chu thiên tinh thần đại trận? Thái Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tuấn cũng thở dài nói ra, hiện tại trọng yếu nhất không phải suy đoán những thứ này, mà là mau chóng tìm tới hi hòa. Đã nàng xuất hiện, như vậy thì hội lưu lại một ít vết tích, phát động tất cả yêu tộc, để bọn hắn tất cả đều chú ý một chút. Nếu là phát hiện hi hòa, mau chóng báo cáo. Thái Nhất một mặt kiên định đáp lời nói, đúng, đại ca, lần này nhất định phải đem hi hòa bắt lại, mà lại là không tiếc bất kỳ giá nào. Vọng hy dù sao chỉ là Thường Hy một bộ phận bản nguyên, lại tăng thêm một chút công đức ngưng kết mà thành, vốn là không ổn định. Lần trước cùng đại ca song tu, đại ca vì mau chóng khôi phục tu vi, nàng bị đại ca thải bổ đại bộ phận bản nguyên, lại tăng thêm lần này sinh hạ 10 cái thái tử, coi như hi hòa không xuất thủ, vọng hy cũng đến mức đèn cạn dầu. Đế Tuấn khổ não thở dài nói ra, đúng vậy a, vọng hy dù sao không phải chân chính nguyệt thần, mà Thường Hy lại vẫn lạc. Lần này chỉ còn lại hi hòa, thái âm tinh nhất định phải có một cái thái âm tinh quân tọa trấn. Nếu không chu thiên tinh thần đại trận không được viên mãn, chúng ta nhất định phải bắt lấy hi hòa, sau đó khống chế lại hắn, để hi hòa tọa trấn thái âm tinh. Thái Nhất lĩnh mệnh ra ngoài, Đế Tuấn tiếp tục chiếu khán 10 cái nhỏ kim ô, bất quá hắn ánh mắt mặc dù nhìn xem kim ô, bất quá lực chú ý lại không ở nơi này, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến 10 cái kim ô tỉnh ngủ, đều từ ô xào bên trong leo ra, vây quanh Đế Tuấn líu díu chuyển. Đế Tuấn mới tỉnh ngộ tới, Ngọc Kinh Sơn, làm hi hòa trở về thời điểm, cảm xúc đã khôi phục lại bình tĩnh. Nàng cuối cùng vì tỷ tỷ chết thu lấy một chút lợi tức, tâm tình thật tốt. Tại Ngọc Kinh Sơn dạo bước, đi tới, nàng một cước bước ra Ngọc Kinh Sơn, đột nhiên cảm giác được có một cỗ cảm ứng, lần theo cảm ứng đi qua, phát hiện đây không phải chính mình Càn Đỉnh phát ra khí tức sao. Nàng đi mau mấy bước, nguyên thần liếc nhìn một vòng chung quanh, phát hiện 6 cái tu sĩ, trong đó cả người bên trên tán phát lấy Càn Đỉnh khí tức. Đây không phải Long Tử sao? Huyền Long không phải để bọn hắn tách ra sao? Làm sao có lại đến cùng một chỗ? Hi Hòa nguyên thần liếc nhìn, chú ý lắng nghe, đồng thời âm thầm đem tin tức truyền lại cho cái khác chúng nữ. Sau đó không lâu, mấy cái nữ nhân tuần tự đến, cùng một chỗ lắng nghe đối thoại của bọn họ. Các huynh đệ, chúng ta đều lần theo cảm ứng lại tới đây. Các ngươi nói cái khác huynh đệ hội sẽ không cũng tới à? Trào Phong là các huynh đệ cầm Càn Đỉnh, cũng chính là con trai của Hy Hòa. Trào Phong tốt nhìn, ánh mắt có thể nhìn xuyên tinh không? Tù Nghiêu tốt âm nhạc, cùng Lạc Phi ngược lại là tương hợp. Mặc dù lớn lên giống Nghiêu, nhưng là hắn cầm chính là Khảm Đỉnh, làm lão đại. Tù Nghiêu nói ra, các huynh đệ đều có không giống nhau kỳ ngộ. Chúng ta ở chỗ này chờ thời gian thật dài cũng không thấy bọn hắn. Đại khái là không tới. Chúng ta đi vào trước đi. Liền xem như bọn hắn tới, lại đi ra nghênh đón là được. Ly vẫn đầu rồng thân cá, cầm là Trấn Đỉnh. Bất quá hắn nhưng không có lôi thuộc tính. Làm nhỏ nhất, trước hết nhất đồng ý kêu lên. Tốt tốt, ta cũng chờ đã không kịp. Muốn nhìn một chút Ngọc Kinh Sơn cái gì bộ dáng. Còn có nhìn một chút mẹ của chúng ta. Nhai tí trong tay vuốt ve bảo kiếm trong tay. Yêu thích không buông tay. Không thèm để ý bọn hắn đàm luận cái gì. Trong tay hắn cầm là Bạch Hổ Tốn Đỉnh. Ghế thừa Bạch Hổ nhất tộc sát phạt. Đối với đao kiếm si mê yêu quý. Toàn nghề bất động như núi. Một mực ngồi xếp bằng. Tất cả mọi người quen thuộc, cũng không để ý, lão ngũ toan nghê cầm là Như Ý Trung Đỉnh, ngược lại là có một loại tọa trấn trung ương dáng vẻ. Đột nhiên Bồ Lao A quát to một tiếng, Trào Phong tức giận kêu lên, Bồ Lao A, ngươi liền không thể thật tốt nói nha, làm gì vừa kinh vừa giật mình, Bồ Lao cầm là Tiểu Hồ Ly Ly Đỉnh, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt mình có 6 nữ nhân. Vô thành vô tức tới gần, cho nên mới la hoảng lên. Trào Phong bất mãn không có chút nào đưa đến tác dụng. Bồ Lao lại một lần nữa thét lên, sau đó chỉ vào đối diện 6 nữ nhân hỏi, các ngươi là ai? 6 nữ nhân bên trong 5 vị đồng thời vẫy tay một cái. Ngoại trừ Toan Nghê, 5 cái khác Long Tử Thức Hải bên trong Trấn Áp Đỉnh đều biến mất. Đồng thời 5 nữ tử trong tay đều nhiều một chiếc đỉnh. Tù Nghiêu kinh hãi nói. Cái này, đây là ý gì? Ngay cả luôn luôn không để ý tới thế sự Toan Nghê cùng Nhai Tí cũng đều chú ý nhìn xem trước mặt. 6 nữ nhân, Tô Thiên Hương cái thứ nhất nhảy ra. Vuốt ve Bồ Lao đầu nói ra. Không sai không sai. Tu vi tăng lên nhanh như vậy. Đều Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Ta là mẹ của ngươi, kêu một tiếng mẫu thân tới nghe một chút. Hừ, tiểu hồ ly, ta liền nói ta nhi tử so con trai của ngươi lợi hại. Nhi tử kia của ngươi nhát gan, không bằng ta Nhai Tí. Đến Nhai Tí ngoan, kêu một tiếng mẫu thân nghe một chút. Tây Vương mẫu đồng dạng vuốt ve Nhai Tí đỉnh đầu. Mặc dù Bồ Lao cùng Nhai Tí đều là không có thoát khỏi hai nữ vuốt ve. Bất quá, Bồ Lao là một mặt hưởng thụ, nhưng là Nhai Tí cũng là một mặt khó xử, không ngừng mà vuốt ve bảo kiếm trong tay, giống như hy vọng bảo kiếm có thể cho hắn một ít đề nghị tựa như. Tô Thiên Hương thanh âm phát lạnh, nói với Tây Vương Mẫu, tiểu lão hổ, ngươi muốn ăn đòn, dám bố trí nhi tử ta. Hừ, Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, biết tiểu bối ở đây. Không có tiếp tục tranh cãi. Lúc này, Lạc Phi, Hy Hòa còn có Ngao Khôn cũng đều đi vào Tù Nghiêu. Trào Phong còn có Ly vẫn bên người. Toan Nghê mặc dù trấn định, nhưng nhìn đến các huynh đệ khác đều tìm đến mẫu thân. Hắn giống như một cái con hoang. Trong lòng có chút không thoải mái. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng nữ nhân. Cũng chính là Nghiêu Thải Hà. Nghiêu Thải Hà nhìn xem Long Tử, nhớ tới Bá Hạ, nhớ tới bị chính mình đè ép hai ngọn núi lớn Bá Hạ. Trong lòng dao động, có phải hay không chính mình trừng phạt quá nặng đi? Nhìn xem Toan Nghê, Thải Hà trong lòng dâng lên một loại thương yêu. Nghiêu Thải Hà đi qua, đem Toàn Nghê kéo đến bên người nói ra, ta không phải mẹ của ngươi, mẫu thân ngươi tạm thời không ở nơi này, ngươi trước hết đi theo ta đi. Ai nói ngươi không phải mẹ của hắn? Một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, Lục Nữ kinh ngạc quay đầu, bọn hắn chuẩn thánh trung kỳ, vậy mà đều không có phát hiện, khi thấy thanh âm nơi phát ra, đều mừng rỡ kêu lên. Như ý, Lạc Phi bắt lấy Như ý tay hỏi, Như ý, ngươi trở về, phu quân có thể từng mau trở lại. Như ý lắc đầu, chúng nữ thất vọng, Như ý lại đối Thải Hà nói ra, mặc dù mỗi người bọn họ kế thừa chúng ta cửu đình, nhưng là, trong huyết mạch của bọn họ chảy chúng ta đám người máu. Chúng ta ai cũng có thể khi bọn hắn mẫu thân. Như ý nói xong, thu trung đỉnh, sờ lên Toan Nghê đầu. Sau đó nói ra, ta hôm nay đến đây chính là cầm lại trung đỉnh. Ta lại muốn đi, ngươi ngay tại Ngọc Kinh Sơn bên trong đợi một thời gian ngắn. Bất quá, xem ra các ngươi cũng đợi không được bao lâu. Lúc này, Ngọc Kinh Sơn một đầu đại đạo hiển hiện, một thân ảnh từ trong bước ra. Chúng nữ nghi ngờ kêu lên, Long đạo tử, ngươi sao lại ra làm gì? Long đạo tử mặt không biểu tình, quét mắt một vòng, sau đó nói ra, Như ý nói đúng, không muốn bởi vì cửu đình kế thừa liền sinh ra thân sơ cảm giác. Bọn hắn là chúng ta cộng đồng hài tử, về sau ghi nhớ, lời này là đối chúng nữ nói. Sau đó Long đạo tử lại đối sáu cái long tử nói ra, các ngươi bây giờ đang ở Ngọc Kinh Sơn chơi mấy ngày. Sau đó cùng lúc xuất phát, tìm kiếm nhân tộc, phụ hí cùng bá hạ cần phải đều ở nơi đó. Các ngươi cộng đồng chiếu khán nhân tộc, cũng coi là làm một hồi công đức. Tù Nghiêu chờ Long Tử biết đây là phụ thân của mình. Nhìn xem Long Đạo Tử ánh mắt uy nghiêm, không tình cảm chút nào gợn sóng, không khỏi tâm sợ. Tranh thủ thời gian đáp ứng, Trào Phong đột nhiên hỏi, phụ thân, vì sao không có Bệ Ngạn tin tức? Long đạo tử nói ra, Bệ Ngạn còn có chuyện, các người yên tâm, sớm tối đều sẽ đoàn tụ. Long đạo tử lời nói xong, chính mình biến mất, Như ý sự tình cũng làm xong, cũng chuẩn bị biến mất. Tiểu hồ ly Tô Thiên Hương hỏi, Như ý, chẳng lẽ người cũng đi tới một bước nào? Như ý quay đầu, cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, sau đó chân đạp mạnh, hư không trải rộng ra một đầu ngọc thạch đại đạo, trực tiếp vượt qua hỗn độn, dựng cầu nối, liên thông Tử Tiêu Cung. Như ý tại trên cầu dạo bước, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền trở lại Tử Tiêu Cung, lưu lại mấy cái đờ đẫn nữ nhân, long giới bên trong. Huyền Long khóe miệng kéo một cái, kích động suýt nữa nhảy dựng lên, đỉnh đầu hắn hỗn độn đỉnh càng ngày càng ngưng thực, hiện tại đã không thể xem như hư ảnh, đã coi như là tiên thiên linh bảo một cấp tồn tại. Huyền Long nhìn xem hỗn độn đỉnh, tán thưởng một tiếng, nếu là hậu thổ khôn đỉnh quy vị, như vậy thì có thể chân chính ngưng kết đỉnh này, cơ duyên. Vẫn là phải dựa vào chính mình đến tranh thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.